Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 452, chương 457, người thế mà còn là cái mộng văn sư. Tô Ma Vương bắt đầu phản kích. Thế cục biến hóa chỉ phát sinh tại trong điện Quang Hỏa Thạch, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Khải bị Tô Phù đánh bay. Khải chảy máu. Tô Phù toàn thân răng đầy vàng óng ánh mộng văn, bốn đầu voi lớn viễn cổ hư ảnh trôi nổi trên bầu trời. Hắn toàn thân khí huyết, lao nhanh không thôi, cảm giác cũng quấn quanh ở thân thể chung quanh, vết thương cả người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tốc độ cao khôi phục khép lại, một chút vỡ dòng máu màu vàng óng tại đỏ tươi trong máu lững lờ trôi chảy qua. Tô Phù bình tĩnh đôi mắt, thần tâm thông thấu, tại vừa rồi trong nháy mắt kia, tâm cảnh của hắn phát sinh biến hóa, đó là một loại tâm linh cấp độ sâu thuế biến. Một đường tới, hắn đi đường, có thể xưng lên cực thông thuận, ngoại trừ ở địa cầu lên 10 năm ác mộng bên ngoài. Tô Phù bước vào tu hành đường bắt đầu, cơ bản không có nếm qua khổ gì đâu. Cũng chưa từng gặp được quá mạnh kinh địch. Hắn ở địa cầu bên trên có đại mộng truyền thừa. Bước vào vũ trụ mộng khư có tiểu mộng phụ trợ chỉ đạo. Hắn vẫn luôn rong ruổi tại chính xác trên đường. Không có ngăn trở, không có ngăn cản. Thuận nhường Tô Phù trong lòng đều có chút bành trướng. Tiểu mộng nói, nhường Tô Phù đánh vỡ cực cảnh. Tô Phù trên thực tế cũng không có coi thành chuyện gì to tát. Hắn cảm giác mình nhất định có thể thành công, dù cho chỉ có 3 thành cơ hội, Tô Phù cảm thấy hắn cũng nhất định có thể bắt ở cái kia 3 thành cơ hội. Mà cùng Khải một trận chiến đấu, nhường Tô Phù hiểu rõ, hết thảy đều không có nhẹ nhàng như vậy, coi như hắn nắm giữ cực cảnh lực lượng, nhưng là muốn chiếm cứ một khỏa động thiên sao trời, cũng không có nhẹ nhàng như vậy cùng dễ dàng. Tiểu tử long trôi nổi tại Tô Phù bên người. Tô Phù giơ tay lên. Hắn cảm giác thân thể bên trong. Một cỗ lực lượng hùng hồn phun trào. Này có lẽ liền là tiểu mộng nói tới huyết mạch lực lượng. Nếu như không có huyết mạch này lực lượng, Tô Phù tại vừa rồi, khả năng liền đã bị Khải trực tiếp bôi chặt đứt cổ. Khải rất mạnh. Đây là một tên kinh địch. Thiên phú yêu nghiệt. Tâm trí kiên định, đối thủ như vậy, vô cùng mạnh mẽ. Tiểu tử long rơi vào Tô Phù trên bờ vai, tối tròng mắt màu vàng óng bên trong tản ra hung lệ. Chớ nhìn hắn tại Tô Phù trước mặt một bộ bảo bảo long bộ dáng. Trên thực tế, hắn có được long tộc huyết mạch, có long tộc hung lệ tính nết. Tiểu nô cũng tung bay ở Tô Phù bên người, khiêng đại đao. Dung nhan tuyệt mỹ bên trên, có 2 hàng thanh lệ chảy xuôi mà xuống. Anh, phảng phất tại hỏi, chặt tên này, công tử có thể cho nhiều ít kinh hãi nước. Nơi xa, đá vụn cuồn cuộn, Khải thân ảnh, theo phế tích bên trong bò lên. Trên người hắn có một cái hãm sâu đi xuống quyền ấn. Bất quá, cái này quyền ấn đang nhanh chóng khôi phục. Khải thân thể cũng không kém, tâm cảnh của ngươi biến hóa. Khải ngẩng đầu, 2 tay của hắn bôi qua tóc, bó chặt về sau, lưu lại một chỉ mã vĩ. Tô Phù một kích kia để lại cho hắn bị thương, hắn thế mà chảy máu. Khải đôi mắt nhất chuyển, rơi vào tiểu tử long chi bên trên, về sau lại rơi vào tiểu nô trên thân. Này mộng linh có chút ý tứ. Khải nhẹ phun ra một ngụm khí, nói, bất quá, thì tính sao? Người chung quanh sắc mặt biến, bởi vì bọn hắn run sợ phát hiện, Khải khí tức, phát sinh biến hóa, một chút đè nén huyết sắc, chảy xuôi mà ra, phảng phất hóa thành một cái vòng xoáy, tại Khải thân thể chung quanh không ngừng xoay quanh, sau một khắc, kinh khủng sát ý, theo Khải trên thân, phóng thích. Tựa như là thả ra vũ bụi dưới đáy lòng ác ma. Này loại sát ý phảng phất như là bước qua núi thây biển máu hành tẩu tới. Xên xệt, phảng phất tuyệt địa máu tươi dòng sông, lao nhanh mà ra, đem người cho triệt để bao phủ cùng bao trùm. Giết, Khải lạnh như băng nói. Hắn mặc dù rất muốn gặp biết cái gọi là đánh vỡ cực cảnh là như thế nào. Thế nhưng, hắn sẽ không lựa chọn nhường, bởi vì hắn nhường mà thu được đánh vỡ cực cảnh cơ hội. Vậy nói rõ, Tô Phủ căn bản không có tư cách đánh vỡ cực cảnh. Bành, Khải động, thân thể lướt qua một đạo tàn ảnh, nhanh như gió bắn ra tới. Kinh khủng sát ý, ở sau lưng của hắn phảng phất tạo thành mơ hồ bóng người. Hoàn toàn do sát ý ngưng tụ mà thành bóng người. Khải lần này là thật bật hết hỏa lực. Tô Phù đứng ở tại chỗ. Tiểu tử long một tiếng long hống. Về sau tử sắc quang hoa đại thịnh. Hóa thành áo giáp. Che trùm lên Tô Phù trên thân thể. Tiểu nô cũng vung đại đao. Bỗng nhiên chặt xuống. Bất quá. Lần này. Đao của nàng ý phong tỏa. Thế mà bị Khải cho tránh phá. Bao trùm lấy áo giáp màu tím. Tô Phù tầm mắt trầm ngưng. Bất động như núi. Luận tốc độ, hắn không bằng Khải, hắn duy nhất ưu thế, có lẽ liền là về mặt sức mạnh, mặc dù hắn chỉ có 100.000 bùng nổ, thế nhưng, này loại đụng chạm đến 100.000 cực cảnh bùng nổ, không thể đơn thuần xem là 100.000 cảm giác bùng nổ. Oanh, Tô Phù thần tâm trầm ngưng xuống tới, đối mặt Khải cuốn tới sát ý, bất động như núi. Tinh thần của hắn thông thấu, cảm giác đều đang hơi rung động, đứng tại chỗ, đẩy ra nắm đấm, đánh ra thần tượng quyền, màu tím cùng ánh sáng màu vàng óng đồng thời bùng lên. Bao trùm tử long áo giáp sau Tô Phù, liền phảng phất một vị chinh chiến tinh hà chiến thần, mọi cử động mang theo không có gì sánh kịp uy thế. Oanh, gợn sóng năng lượng nổ tung. Tô Phù thân thể hơi hơi lắc một cái. Bất quá, tiếp tục đánh ra quyền thứ hai. Khải thân thể bốc lên rơi xuống đất. Lại lần nữa bắn mạnh, lôi cuốn lấy sát ý. Trong tay ám sắc đoàn đao bỗng nhiên vung ra. Huyết sắc đao mang bao phủ thiên địa. Bắn ra lấy không có gì sánh kịp sát ý. Đây mới thật sự là Khải. Giết người như ngóe, hung lệ như ma quỷ Khải. Tô Phù quyền thứ hai, đánh ra, đông, nắm đấm cùng đao mang đụng vào nhau. Tô Phù dưới chân sao trời đá vụn dồn dập nổ bay. Thân thể dì rào run run, tử long áo giáp đều ảm đạm mấy phần. Tiểu nô vung lấy đại đao, nhanh như gió vung lên. Anh anh anh, nàng đang trợ giúp Tô Phù lược trận, mong muốn ngăn trở Khải chút nào. Bất quá. Khải hoàn toàn không bị đao của nàng ý bao phủ, nếm qua một lần thua thiệt Khải, sẽ không lựa chọn lần thứ hai, ngạnh bính Khải hai đao, Tô Phù nắm đấm, đã sớm máu thịt be bét, điểm điểm máu tươi không ngừng rơi xuống, nóng bỏng huyết dịch, nhỏ xuống tại mảnh vỡ ngôi sao lên, giọt tung tóe mà xuống năng lượng dịch giọt bị bốc hơi ra mờ mịt khí trắng. Khi trắng rất nhanh bị huyết sắc chỗ nhuộm dần, hóa thành xương máu, nhìn qua, hình ảnh cực độ khủng bố. Khải rơi xuống đất, sát ý toàn bộ triển khai hắn, thế mà vô phương chém giết Tô Phù. Như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Tô Phù tính bền dẻo, mạnh có chút quá phận, mặc dù mỗi một đao Tô Phù đều nhận hết sức miễn cưỡng. 100.000 bùng nổ. Đối đầu hắn một đao hơn 200.000 bùng nổ, Tô Phù mỗi một lần đều đang chịu đựng trọng thương. Đương nhiên, Khải cũng không dễ dàng. Hắn nắm đoàn đao tay hơi hơi run run. Lại đến, Khải lè lưỡi liếm môi một cái, lộ ra hưng phấn cười một tiếng. Thân hình, lại lần nữa bắn mạnh mà ra. Hắn một đao, đối Tô Phù đột nhiên vung ra. Từ dưới lên trên bỗng nhiên vung lên. Một đao huyết sắc đao mang ngang tàng dâng lên, phảng phất muốn cắt đứt hết thảy giống như. huyết sắc đao mang mang theo không có gì sánh kịp sát ý. Vắt ngang qua hư không, này một đao, đạt đến gần 300 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Đây cũng là Khải có khả năng đạt tới cực hạn. Hắn bất quá là ba mây tinh vân cảnh, bộc phát ra tầng thứ này, đã có thể xưng quái vật. Coi như là bình thường năm mây tinh vân cảnh, đều chưa hẳn có thể đi đến gần 300 vạn cảm giác bùng nổ. Người chung quanh sắc mặt vô cùng ngưng trọng, phối hợp sao trời bên trên, từng vị cường giả đều là mặt lộ vẻ vẻ cuồng nhiệt. Khải quá mạnh, thực lực này đều có tư cách trùng kích đệ tứ tinh. Yên Na trong mắt đẹp toát ra tinh mang cùng mê luyến chi sắc. Nam nhân này là trong mắt của nàng vĩnh viễn thần thoại bất bại. Mặt khác động thiên sao trời lên quái vật đều là vô cùng kiêng kỵ. Khải thực lực vượt qua bọn hắn tin tưởng. Tu hành địa bên trong, thông qua ảnh trong gương quan sát này một trận chiến các cường giả đều lặng ngắt như tờ, coi như cách ảnh trong gương, bọn hắn cũng có thể cảm giác được Khải cái kia cuối cùng một đao bên trong chỗ bạo phát ra khủng bố. Quá mạnh, Tô Ma Vương, phải thua, cực cảnh lại như thế nào? Lĩnh vực cảnh cực cảnh cuối cùng chi là lĩnh vực cảnh, mà tinh vân cảnh lại là tầng thứ cao hơn lực lượng. Bất quá, bọn hắn cũng bị Tô Phù thực lực sở kinh thán. Coi như là tam thần tử, diêu đồ chi lưu, vượt cảnh một trận chiến, đối mặt cửu vân động thiên sao trời khu một mây tinh vân cảnh, đều muốn bị miểu sát. Có thể là, Tô Ma Vương thế mà có thể cùng ba mây quái vật một trận chiến. Cho dù bại, Tô Ma Vương cũng đã rất mạnh mẽ, cũng đồng dạng có khả năng xưng là quái vật nhất lưu. Hư không bên trong, còng xuống lão giả độc nhãn nheo lại, Tô Phù tại nghịch cảnh bên trong quật khởi, tâm cảnh thuế biến, khiến cho hắn có chút kinh hỉ. Bất quá, tâm cảnh thuế biến, cũng không có cách nào tả hữu trận này chiến cuộc. Luận ngạnh thực lực, Tô Phù hoàn toàn chính xác không bằng Khải. Tô Phù nếu muốn thắng, nhất định phải tìm tới một cái đột phá khẩu. Có thể là muốn tìm được Khải đột phá khẩu. Nói nghe thì dễ, này người giết chóc quen tay, gần như không hội lưu lại bất kỳ sơ hở. Người áo đen yên lặng không nói. Hắn mở ra ảnh trong gương, vốn cho rằng có thể cho tu hành địa bên trong những người khác. Thấy Tô Phù nghịch tập đánh xuống một khỏa cửu vân động thiên sao trời. Có thể là, bây giờ lại có chút hoàn toàn ngược lại. Tô Phù nếu là bại, cửu vân khu những quái vật kia tên, đem càng thêm ngồi vững. Cửu vân khu phía dưới những người khác, có thể sẽ tâm tính gặp khó, không dám trùng kích cửu vân khu. Kỳ thật Tô Phù cũng không phải là không có cơ lại. Người áo đen nhìn xem Tô Phù cùng Khải chiến đấu, thản nhiên nói. Còng xuống độc nhãn lão già khẽ giật mình, nhìn hắn một cái, mặc dù yên lặng đến mấy năm, Khải ẩn giấu đi chỗ thiếu hụt này, cũng nắm chỗ thiếu hụt này đền bù tốt. Thế nhưng, chỗ thiếu hụt này cũng không biến mất. Người áo đen nói, Khải năm đó bại một lần, cũng là bởi vì điểm ấy, cũng không biết Tô Phù có thể hay không tìm tới khuyết điểm này. Đao thứ ba, quá mạnh. 300 vạn điểm cảm giác bùng nổ, cơ hồ muốn đem Tô Phù đè bảo. Cho dù có tử long áo giáp bao trùm thân thể, Tô Phù vẫn như cũ cảm giác được toàn thân đều giống như bị đặt ở lớn dưới chân núi. Mỗi một tế bào đều muốn bị ép sụp đổ. Thần tượng quyền, có 3 quyền, quyền thứ 3, không có giữ lại, không có chút nào sức tưởng tượng ném ra. Một đao kia đao mang giống như là chói lọi pháo hoa, chợt hiện tại trước mắt của hắn, quyền cùng đao lại lần nữa va chạm. Oanh, Tô Phù nắm đấm, máu thịt đều bị lột một tầng giống như bạch cốt âm u nổi lên, huyết dịch ào ạt phun trào, trên người tử long áo giáp cũng bắt đầu nổi lên vết rạn. Bành, đao mang nổ tung, đáng sợ đao khí hóa thành hình bán cầu. Nắm Tô Phù bao phủ ở bên trong. Đạo này đao mang bên trong, bắn ra hơn vạn đạo đao khí. Chói mắt, kinh bảo tất cả mọi người ánh mắt. Một chiêu này, đệ tứ tinh quái vật đều cảm thấy áp lực. Khải tên, tại đây một trận chiến phía dưới, lại lần nữa tại tu hành địa bên trong, nhấc lên sóng cả, một cái truyền kỳ ngã xuống, đại biểu một cái khác truyền kỳ quật khởi. Tô Ma Vương chiến bại, thì là một lần nữa sáng tạo ra khải uy danh. Bất quá, thắng bại như thế nào, tạm thời còn không thể biết. Tiểu Mộng buông lỏng ra nắm chặt nắm đấm, thở dài một hơi. Tô Phù trong chiến đấu, tâm cảnh đạt được thăng hoa, điểm ấy đã hết sức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá, này Khải không hổ là có được hắc ám tinh linh tộc bực này người cao đẳng tộc huyết mạch hậu duệ. Thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn, Tô Phù nếu là muốn thắng, trừ phi giống đối mặt Diêu Đồ trận chiến kia thời điểm thức tỉnh thiên sư huyết mạch, bằng không trên cơ bản rất khó lật bàn, lực lượng cấp độ kém quá nhiều. 300 vạn bùng nổ đối đầu 100 vạn bùng nổ, hoàn toàn nghiền ép. Tiểu Mộng lúc này cũng có chút hoài nghi mình, nàng có phải hay không quá mơ tưởng xa vời, cho Tô Phù lựa chọn mạnh mẽ như vậy đối thủ. Có thể là biết được Tô Phù thiên sư huyết mạch, Tiểu Mộng trong lòng đối Tô Phù dạy dỗ yêu cầu không khỏi lại đề cao một cái cấp bậc. Nguyên bản, Tiểu Mộng chỉ là hy vọng Tô Phù đi đến cực cảnh như vậy đủ rồi. Mà bây giờ, lại hy vọng Tô Phù có thể đánh vỡ cực cảnh. Lông mi thật dài run lên, nhìn xem cái kia tán đi hình bán cầu đao khí khu vực. Tiểu Mộng hít sâu một hơi, một cái đường kính một cây số hố sâu hiển hiện. Không ít mảnh vỡ ngôi sao đều bị hòa tan, chồng chất ở chung quanh, đao khí còn đang không ngừng bừa bãi tàn phá, không ít mảnh vỡ ngôi sao bị cắt chém nát vụn. Tô Phù đứng lặng tại chỗ, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngực như động kinh dương giống như run rẩy dữ dội, trong mồm có huyết dịch tiêu tán mà xuống, trên người tử long áo giáp đã nát vụn, không ngừng có thật nhỏ khối vụn theo bên trong rơi xuống. Tử sắc quang mang chấn động, tiểu tử long khôi phục bộ dáng, toàn thân vết đao răng đầy, vết thương chồng chất, ghé vào Tô Phù trên bờ vai, long trong mũi, thở gấp màu trắng hơi nóng, Tô Phù trên người màu vàng mộng văn đều có vẻ hơi ảm đạm. Này một trận chiến, thật đem hắn dồn đến cực hạn, máu tươi lôi cuốn ở Tô Phù toàn thân, từng đạo vết máu, theo mặt của hắn trượt xuống. Giọt tung tóe trên mặt đất, hố sâu rìa, Khải nắm đoàn đao, đứng lặng lấy, thân thể của hắn thon dài, sắc mặt lạnh lùng, mang theo đặc hữu lãnh khốc. Tô Phù lắc đầu, hắn còn muốn đánh vỡ cực cảnh đâu, sao có thể liền từ bỏ như vậy? Tâm lớn bao nhiêu, vũ trụ liền có nhiều đại, nếu lựa chọn cùng Khải một trận chiến, vậy hắn liền sẽ không hối hận, sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tiểu nô bay xuống tại Tô Phù sau lưng, tiểu tử long hấp hối hóa thành ánh sáng tím biến mất không thấy gì nữa. Miêu nương ngược lại là nhảy lên một cái, ngồi xổm ở Tô Phù trên bờ vai. Ông Tô Phù cảm giác phun trào, về sau mộng tộc chi nhãn phát động. Meo, miêu nương phát ra một tiếng mèo kêu, đứng tại hố sâu rìa Khải lông mày hơi hơi nhăn lại, người thế mà còn là cái mộng văn sư, giống Tô Phù này loại thân thể cuồng bạo vô biên gia hỏa, thế mà lại là mộng văn sư, có chút không hài hòa a. Tô Phù xóa đi máu trên mặt dịch, cười nhạt một tiếng, hắn không nói gì, giơ tay lên, sau một khắc, từng đạo mộng văn xen lẫn hiện lên ở trước người hắn. Mộng văn, trên thực tế mới là Tô Phù am hiểu nhất, thể thuật, thân thể vẫn luôn là phụ tu. Khải ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng, hắn không thích mộng văn sư, bởi vì hắn lần thứ nhất ăn vào thua trận liền là thua với mộng văn sư. Mặc dù yên lặng về sau, hắn một lần nữa quật khởi, nắm cái kia Mộng Văn Sư làm thịt rồi, đoạt được Cửu Vân Động Thiên sao trời. Có thể là loại kia trí nhớ như cũ khiến cho hắn không muốn nhớ lại. Cùng Miêu Nương Mộng tộc chi nhãn đồng bộ, Tô Phù giơ tay lên, cảm giác như đao tại trong hư không tuyên khắc ra từng đạo mộng văn. Đây là mộng tộc mộng văn, mỗi một đạo đều tràn ngập thần dị. Tô Phù đôi mắt chìm nổi, phảng phất có tinh không đang lưu chuyển. Hắn nhìn chòng chọc vào bình tĩnh hướng phía hắn rong ruổi mà đến Khải, nhìn chằm chằm Khải con ngươi, nhìn Khải chỗ sâu trong con ngươi một màn kia chợt lóe lên dãy rùa. Sau một khắc, sau lưng bốn cái cụ hiện mộng cảnh hiển hiện, vô số cảm giác bị rút ra. Tô Phù máu thịt be bét năm ngón tay nhảy lên, trước người xây dựng ra một đạo lại một đạo mộng văn. Phốc phốc, Tô Phù cảm giác hao tổn dùng hết cực hạn. Có thể là, hắn như cũ không có đình chỉ, còn thiếu một chút, tay hắn chỉ xẹt qua hư không. Từng đạo mộng văn chìm nổi lấy. Không biết khi nào, Tô Phù mộng tộc chi nhãn bên trên, bịt kín một tầng nhàn nhạt kim vụ. Ở trong mắt Tô Phù, tất cả mộng văn đều trở nên linh chuyển động. Âm âm, tổng cộng 600 đạo mộng văn, bị Tô Phù không giữ lại chút nào toàn bộ xây dựng mà ra. Xây dựng ra một cái mông lung thế giới, Khải sát khí sôi trào, không sợ hãi, nắm đoàn đao. Ngang tàng sát nhập vào cái này mông lung, do Tô Phù xây dựng mộng văn thế giới bên trong, bày ra thuộc về hai người, một lần cuối cùng giao phong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.